Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8. Xin chào các bạn ở buổi tối đầu tuần thứ hai. Một ngày của các bạn sao rồi? Và mong rằng tất cả chúng ta đều có một ngày đầu tiên của tuần khởi động thật mỹ mãn nha. Chuẩn bị về đích tới Tết rồi. Mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập mới của Dị Thế Đạo Môn, chương 870. Xin mời. Tam Tiên Lưỡng nhận đao trong tay của Thạch Hạo, còn giơ lên cao. Duy trì tư thế xuất đao, nhìn Hắc Ám Tinh Linh nói: "Trấn thần." Hắc Ám Tinh Linh nhẹ nhàng mà lên, nhìn Thạch Hạo lạnh giọng nói: "Nhân tộc các ngươi là muốn mở ra đại chiến sao?" Thạch Hạo thu hồi Tam Tiên Lưỡng nhận đao nói: "Ta cũng không đại biểu cho nhân tộc, ta chỉ đại biểu cho chính ta." "Ngươi nói cũng không tính." Thân ảnh của Hắc Ám Tinh Tinh khẽ động, hóa thành một đạo hắc ám bay về phía Thạch Hạo. Một đạo hắc quang cắt qua không gian. Thạch Hạo hơi quay đầu né một roi. Tam Tiên Lưỡng nhận đao đứng ở phía trước người. Trường tiên đen nhánh chấn động giống như ngoãn mang, quét ngang mà ra. Oanh! Trường tiên đen nhánh va vào phía trên của Tam Tiên Lưỡng nhận đao. Uy hiếp kinh khủng, chấn động hư không. Thân ảnh của Thạch Hạo lóe lên, nháy mắt biến mất. Một con ruồi thiên tiên cấp hướng bay về hướng của Hắc Ám Tinh Linh kia. Hắc Ám Tinh Linh hơi sững sờ, chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn này. Sau một khắc, trái tim co rút rồi đập mạnh, vội vàng tránh về bên cạnh. Phụt! Một tiếng con ruồi xuyên qua bả vai, mang theo một chuỗi huyên hoa. Hắc Ám Tinh Linh kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng bay về phía sau. Thân ảnh con ruồi lóe lên khôi phục thành dáng vẻ của Thạch Hạo. Thiên nhãn trên trán mở ra, một vệt kim quang từ trong mắt bắn ra, thẳng tắp vọt tới phía của Hắc Ám Tinh Linh, đem Hắc Ám Tinh Linh bao phủ phía dưới thần quang của thiên nhãn. Thần quang của thiên nhãn đâm vào trên thân thể của Hắc Ám Tinh Linh, đẩy cho nó hướng vào bên trong dưới vách núi rồi nhanh chóng đánh tới. Một tiếng ầm vang lên, tòa núi cao sụp đổ, thần quang thâm nhập vào trong lòng đất, không biết bao nhiêu dặm. Tiếng kêu thảm thiết thống khổ từ trong lòng đất truyền ra. Sau một lát, một viên thần cách óng ánh từ bên trong thiên nhãn thần quang dâng lên, theo sự co rút của thiên nhãn thần quang, rơi xuống trước mặt Thạch Hạo, bị Thạch Hạo ôm vào trong tay. Bên trong Đao Hoàng Phong, Đao Hoàng hoảng sợ một trận. Người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Lại có lực lượng kinh khủng như vậy, tùy tiện chém giết chân thần. Chẳng phải là nói ta ở trước mặt hắn bất quá cũng chỉ tiếp được mấy chiêu? Cửu đầu băng xương cự long nháy mắt phát ra âm thanh gầm nhẹ bất an, bên trong long nhãn thì mang theo vẻ sợ hãi. Bạch Hiểu Thần đưa tay nói: "Sư huynh, cho ta xem một chút nào." Thạch Hào đem thần cách ném cho Bạch Hiểu Thần. Sau khi Bạch Hiểu Thần cầm vào trong tay, liền tỉ mỉ xem xét một chút, lại đặt ở trong miệng cắn cắn, lấy ra nói: "Quá cứng, cũng không biết dùng để luyện đan thế nào đây." Thạch Hạo thì hào phóng nói: "Cho người đấy." Bạch Hiểu Thần cao hứng kêu lên: "Đa tạ sư huynh." Mấy người đều nhìn về phía Tử Sắc Ác Ma ở bên trên loan giá. Tử Sắc Ác Ma lào đảo lùi lại hai bước, không còn càn rỡ như trước, sợ hãi kêu lên: "Không thể, các ngươi, ai dám giết ta? Ta là con trai của ma thần đấy. Đao Hoàng, ngươi muốn Thâm Uyên khai chiến với cả nhân tộc sao?" Cửu đầu băng xương cự long thì cũng phát ra từng âm thanh bất an rồi giống lên một tiếng, phảng phất như đang cảnh báo bọn người Thạch Hạo vậy. Thạch Hạo thì tùy ý nói: "Tam sư đệ, những vong linh chi vật này đều giao cho người đấy." Ninh Khuyết nhẹ gật đầu, nhìn về phía của băng xương cự long nói: "Quỷ môn quan." Một tiếng âm vang lên trong không gian rung chuyển. Một tòa cửa đá đen nhánh vượt qua hư không mà đến. Bên trên cửa đá khô lâu quỷ đầu thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ tươi. So với cả Thâm Uyên ma tộc thì nhìn càng thêm tà ác bất thường. Quỷ môn quan ầm mở ra. Đằng sau xuất hiện một đại đạo tĩnh mịch, không biết thông đến địa phương nào. Trên đại đạo, cát vàng đầy trời, quỷ khóc, sói gào. Nhìn thấy quỷ môn quan thì băng xương cự long tất cả đều toàn thân run loạn. Long hồn của cửu đầu cự long từ bên trong thân thể băng xương cự long bay ra. Mờ mịt phóng về phía của quỷ môn quan. Bay vào quỷ môn quan rồi biến mất ở bên trong đại đạo tĩnh mịch. Long thi của băng xương cự long cùng với cả loan giá rơi xuống mặt đất. Một tiếng ầm vang ngập vào bên trong núi rừng, làm lóe lên một trận bụi bặm. Con trai của ma thần nhìn thấy quỷ môn quan trong đầu đột nhiên nhớ tới một khô lâu đại quân truyền đến tin tình báo. Khó có thể tin kêu lên. Các người không phải là người của thế giới này, các người là hồng hoang đạo môn. Ninh Khuyết thì nhẹ gật đầu nói. Không sai. Con trai của ác ma, ma thần phẫn nộ kêu lên. Hồng hoang, các người dám đi vào thế giới này sao? Câu hồn. Ninh Khuyết thì chẳng thèm quan tâm con trai của ma thần đang gầm thét cái gì. Một xiềng xích từ bên trong quỷ hồn quan xông ra. Tốc độ nhanh như lưu quang. Phụt một tiếng, đâm vào trong cơ thể con trai ác ma của ma thần kia. Con trai tử xác của ma thần ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm rú thống khổ. Ma lực toàn thân thiêu đốt tạo thành một ngọn đuốc hình người ở giữa không trung, giãy giụa ra sức. Sắc mặt của Đao Hoàng thì cũng hơi đổi một chút. Cuối cùng thì cũng vẫn là không xuất thủ. Câu hồn xích từ bên trong cơ thể của ác ma tử sắc lôi ra một hồn thể màu đen rồi thu nhập vào bên trong quỷ môn quan. Quỷ môn quan phịch một tiếng đóng lại, biến mất trong không trung. Thi thể ác ma thần tử vô lực rơi xuống đất. Bầu trời ầm một tiếng vang vọng. Một đôi mắt màu đỏ thẫm giống như hai vầng thái dương xuất hiện trên bầu trời, nhìn xuống mọi người ở phía dưới này. Bên trong hai mắt mang theo sát ý lăng nhiên. Đao Hoàng ngẩng đầu, chấn kinh, kêu lên. Không tốt rồi, kinh động đến tham lam chi chủ. Mấy người Thạch Hạo thì cũng đều nhao nhao ngẩng đầu, sắc mặt cùng nhau biến sắc. Ở bên trong hai con mắt này cảm nhận được nguy cơ cường đại. Bạch Hiểu Thần thì quyết định thật nhanh quát. Thâm Nguyên lãnh chúa, chém giết. Trong tay xuất hiện một tấm bùa chú, phù triện thiêu đốt, hóa thành một đạo thần quang ngũ sắc phóng thẳng lên trời, giống như một lá chắn ngũ sắc vậy. Hai con mắt thật ở trên bầu trời dưới thần quang ngũ sắc phịch một tiếng vỡ vụn. Thạch Tạo cùng với cả Ninh Khuyết đều nhìn về phía hấp của Bạch Hiểu Thần. Thạch Hạo nhịn không được hỏi. Đây là phù triện của sư phụ mà, ngươi từ đâu mà có được vậy? Bạch Hiểu Thần dương dương đắc ý. Ai nhá, sư phụ nhất định phải cho ta dùng để phòng thân đấy. Ta đều nói không cần đâu, nhưng mà sư phụ còn nhất định phải đưa ta cầm cơ. Thạch Hạo cùng với cả Ninh Khuyết khóe miệng co giật mấy lần. Làm sao ta lại cảm giác được là nếu như không phải ngươi trộm thì chính là ngươi lì lợm quấn quýt cầu để được đấy hả? Một chỗ ở bên trong thâm uyên, tham lục chi chủ đột nhiên che mắt, phát ra một tiếng gào đau đớn. Hai dòng huyết lệ từ bên trong hốc mắt chảy ra, phẫn nộ kêu lên. Đạo môn! Đồng thời trước một tòa tiểu thành trấn, dưới sự cung tiễn của vạn người, Lý Bình An cùng với cả Triệu Hân Duyệt cưỡi song ngưu rời đi. Lý Bình An đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Triệu Hân Duyệt nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Lý Bình An cười nói, phàm nhân giới này hiểu được thỉnh thần thuật, tất nhiên sẽ triển khai trả thù Thâm Nguyên tà dị, giấu không được. Lý Bình An nhẹ gật đầu cười nói, cũng đúng thôi, đã không giấu được, cũng chẳng cần giấu nữa. Hai người tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Phía trên Đao Hoàng Phong, Đao Hoàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thân thể cứng ngắc đứng im tại chỗ. Trong đầu không ngừng xuất hiện cảnh tượng ngũ thải thần quang, khiến cho con mắt của ma thần vỡ vụn, trong lòng thì hoảng sợ. Thạch Hạo nói, chúng ta đi thôi. Mấy người hướng về phía xa bay ra ngoài. Thân thể của Đao Hoàng đang run lên liền tỉnh táo lại, đột nhiên xông ra bay đến phía trước bọn người Thạch Hạo, ngăn lại đường đi, kích động hỏi, là ai? Là ai mới vừa rồi đuổi Thâm Nguyên lãnh chúa đi vậy? Bọn người Thạch Hạo thì dừng ở giữa không trung. Bạch Hiểu Thần kiêu ngạo lắc đầu, Đương nhiên là sư phụ của chúng ta rồi. Đao Hoàng thì kích động hỏi, tôn sư đang ở nơi nào? Thạch Hào lãnh đạm nói, các ngươi là muốn cầu sư phụ ta giúp sao? Đao Hoàng kích động gật đầu nhẹ, thân thể đều kích động đến run nhẹ nhẹ. Chí tôn nha, có thể khu trục Thâm Nguyên lãnh chúa chỉ có chí tôn thôi. Đây là một cái tân chí tôn. Thạch Hào lắc đầu nói, ta nhìn biểu hiện bây giờ của các ngươi còn xa xa không đủ để đả động đến sư phụ ta đâu. Đao Hoàng liền vội vàng hỏi, muốn làm thế nào thì mới có thể để cho sư tôn của các ngươi giúp chúng ta đối phó với cả Thâm Nguyên đây? Thạch Hạo thì nghiêm mặt nói, tự tôn, tự cường. Sư phụ ta nói, từng nói rằng người không thể có ngạo khí, nhưng mà không thể không có ngạo cốt. Ngạo cốt sao? Toàn thân Đạo Hoàng run lên, nắm chặt nắm đấm, cúi đầu không nói. Thạch Hạo nói, các hạ vẫn là nên suy nghĩ thật kỹ đi. Mấy người đi xuyên qua bên cạnh Đạo Hoàng, bay vào bên trong tầng mây. Mấy trăm đệ tử tụ họp ở Đạo Hoàng Phong, vô thành vô thức quỳ gối giữa không trung. Đao Hoàng thì ngẩng đầu nói, các người đây là muốn làm cái gì? Thanh niên cầm đầu dập đầu ba lần nói, đệ tử thỉnh cầu tự trục xuất ra khỏi sư môn, về sau trở đi, mọi việc làm đều không có quan hệ gì tới Đao Hoàng Phong cả. Ánh mắt của Đao Hoàng tang thương, nhìn quanh một vòng. Các người cũng vậy sao? Những người còn lại thì tất cả đều phanh phanh phanh, dập đầu ba lần, trầm mà không nói gì. Đao Hoàng thất vọng, mất mát nói, đi đi, đều đi đi, bên trong loạn thế thì tự mình bảo trọng đấy. Tất cả các đệ tử hốc mắt đều đỏ lên, nhịn không được ngẩng đầu kêu lên, sư phụ! Đao Hoàng bái một bái, cất bước đi về hướng của Đao Hoàng Phong. Tóc hoa râm phiêu đãng, thân thể thì thẳng tắp, cũng có chút cong xuống. Giờ khắc này phá lệ lộ ra vẻ già nua. Tất cả các đệ tử đều đỏ vành mắt đứng dậy, lần nữa cùng nhau khom lưng nhất bái với cả Đao Hoàng Phong. Quay người hướng về phía nơi bọn người Thạch Hạo rời đi, nhanh chóng đuổi theo. Đao Hoàng đi đến chỗ một tảng đá, rồi ngồi ở trên sườn núi của Đao Hoàng Phong. Đỉnh đầu là ba kiểu chữ to lớn khắc vào bên trong vách núi. Thiết họa ngân câu, phong mang tất lộ, Đao Hoàng Phong. Trong nháy mắt, liền 3 năm qua đi. Trong 3 năm này thì bọn người Thạch Hạo liên tục chiến đấu ở các chiến trường của thế giới này. Chém giết hơn 10 vị Thâm Nguyên cùng với cả Thánh Đường cường giả. Danh tiếng vang xa, khiến cho nhân tộc nhấc lên một làn sóng phản kháng. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi nhao nhao noi theo. Khắp nơi thì đều chém giết Thâm Nguyên ác ma. Lý Bình An cũng đem theo thỉnh thần pháp truyền khắp nơi ở thế giới này. Tín ngưỡng thiên đình cùng với cả địa phủ chúng thần nở rộ ở thế giới này. Bởi vì hành động của đám người Thạch Hạo, Thâm Nguyên cũng phát khởi chiến tranh quy mô nhỏ mấy lần, nhưng mà cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Dù cho tà dị xâm nhập nội địa của nhân tộc, cũng bị thủ miếu giả ở thần miếu khắp nơi rảo sát cho tổn thất nặng nề. Phía trên thượng cổ đại lục, có một chỗ không gian độc lập, chính là giới vô thượng trí tôn này, cùng với cả các tôn giả giới chướng sở tại, tên là trí tôn giới. Bên trong trí tôn giới, một tòa đảo tự phù không to lớn đang nổi lơ lửng. Phía trên đảo tự phù thì không có một tòa thần điện nguy nga. Bên trong thần điện, một người trung niên mặc chiến giáp kim sắc, ngồi trên cao, chủ vị, không giận mà uy. Hai bên phía dưới, ngồi hai hàng tôn giả, đều là cường giả trở lên. Mỗi một cái khí tức đều như Thâm Uyên, phảng phất như vượt qua trời đất vậy. Thương cổ trí tôn ngưng trọng nói, Thâm Uyên muốn khai chiến sao? Không khí trong toàn bộ đại điện nháy mắt đóng băng. Một lão giả mái tóc hoa râm, bên tay trái sầu lo nói, Thâm Uyên vẫn là chờ không được, muốn thôn tính thế giới của chúng ta sao? Một người trung niên bên tay phải ngẩng đầu ngưng trọng nói ra, Chí Tôn, có thể hay không lần nữa mượn uy lực của Kim Quang Thần đem Thâm Nguyên bước lui? Thượng cổ Chí Tôn chậm rãi nói, Kim Quang Thần hề cũng chờ không nổi,